Thiếp thân đặc công, chương 684, thân mật liên hệ, gocchuyenaudio.com. Phương Dật Thiên hơi động hạ quỷ kế, không có chút nào đề phòng, Hạ Băng trực tiếp đẩy chân, thân thể bay thẳng đến nghiêng về phía trước, cứ như vậy lòng có không cam lòng nhưng là chỉ có thể là trơ mắt mà nhìn mình trực tiếp rót vào Phương Dật Thiên nhô lên trên lồng ngực. Phốc, một tiếng, hai người sau một khắc đã thân mật vô gian liên hệ lại với nhau, hình dạng với người thương ôm. Đầy đặn kiên quyết, mềm mại, co giãn thật tốt. Phương Dật Thiên trong đầu lập tức hiện lên mấy người từ ngữ, nghĩ thầm băng mỹ nhân tuyết phong khá áp a, ngực cao mông nở, vóc người thật là nóng bỏng, điểm này cùng nàng bề ngoài băng lãnh đạm mà cũng là quá cùng đỉnh kính. Hạ Băng thân thể gục trong Phương Dật Thiên trong lòng cực kỳ, hai tay lại nhịn không được đỡ Phương Dật Thiên kích thước lưng áo, nàng tất nhiên biết hết thảy là Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này cố ý hơi bị, muốn lập tức rời đi ngực của hắn, có thể nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là tên khốn kiếp này lại mặt dày trực tiếp đưa tay ôm lấy eo thân của nàng. Băng băng, ta cũng biết người đối với ta tốt nhất rồi, ta vừa định nói cho ôm một cái, người tựu lại chủ động tới đây theo ôm. Phương Dật Thiên miệng đầy cảm kích nói. Người khốn kiếp, người không nên gọi ta là băng băng, ác tâm đã chết. Người buông, Hạ Băng một trận đỏ mặt âm thanh trách cứ nói, muốn đưa tay đẩy ra Phương Dật Thiên, nhưng mà thân thể mềm mại là nổi lên từng đợt mềm yếu cảm giác vô lực lên. Nàng rõ ràng cho thấy rõ ràng cảm nhận được Phương Dật Thiên cường tráng và có lực tiếng tim đập, còn nữa trên người hắn cái kia cổ nồng hậu nam tính khí thức, hết thảy, cũng trước nay chưa có đụng chạm lấy nội tâm của nàng, còn chưa đủ chẳng biết lúc nào lên, Phương Dật Thiên một đôi ma thủ đúng là trong cái đó của nàng mềm mại nhẵn nhụi trên bờ eo một trận vuốt ve, mỗi một lần nhẹ nhẹ vuốt ve cũng thật lớn vén lên nàng trong lòng kia tiếng lòng, mỗi một lần nhẹ nhẹ vuốt ve cũng mang cho nàng một loại cả người tiến lên sở không có kích thích cảm giác. Chẳng bao giờ trải qua chuyện nam nữ Hạ Băng, ở phương diện này tượng nơi nào là Phương Dật Thiên cái này tình trường tay già đời đối thủ, khi hắn thành thạo vuốt ve tán tỉnh dưới, Hạ Băng đúng là bắt đầu không tự chủ được thở gấp thở phì phò lên, một tấm lạnh như băng sơn mặt ngọc tựa hồ cũng đã bắt đầu từ từ tan rã lên, hai gò má ửng đỏ một mảnh, thủy linh đôi mắt đẹp đã là nổi lên nhẹ nhẹ khác thường nai con toan tính. A hát, Hạ Băng nhịn không được ngâm khẽ tiếng, gợi cảm đầy đặn thân thể mềm mại đúng là nhịn không được sụi lơ ở tại Phương Dật Thiên trong lòng, mị nhãn khép hờ, ửng đỏ hai gò má gần như muốn nếu nhỏ ra nước. Chẳng lẽ đây chính là số mệnh phải không? Tại sao mình ở tên khốn kiếp này trước mặt luôn là nếu như vậy bại hạ trận tới? Mình vô luận như thế nào ngụy trang thế nào lãnh cảm ở trước mặt hắn cũng không có tế nhiều chuyện đây. Hạ Băng trong lòng sâu kín suy nghĩ, rồi sau đó, hai mắt đã nhịn không được đóng lại. Phập, ngay tại Hạ Băng có chút ý loạn tình mê thân không khỏi mục đích bản thân thời gian, thình lình cảm giác được cái mông của mình bị nặng nề vỗ một cái, nhất thời, một trận kỳ dị cảm thấy đã hỗn loạn tới, nàng duyên dáng gọi to tiếng, mở ra hai mắt đúng là thấy Phương Dật Thiên đã chẳng biết lúc nào buông lỏng tay ra tránh cười híp mắt có chút. gocchuyenaudio.com, hăng hái mà nhìn mình, phảng phất là đang nhìn nàng chê cười như... A, Hạ Băng nhất thời kịp phản ứng, mới vừa rồi một cái tát kia rõ ràng là Phương Dật Thiên phát, nói cách khác mới vừa rồi mình kìm lòng không đậu sụi lơ khi hắn trong lòng xấu hổ thái chẳng phải là bị hắn thu hết vào mắt. Khốn kiếp, hắn thế nào có thể như vậy? Rất là ác, quả thực là rất là ác. Hạ Băng trong lòng vừa xấu hổ trong lòng giận dữ, nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, loại trừ vừa nói. Phương Dật Thiên, người tên khốn kiếp này, người rõ ràng là muốn xem ta trò hề, ta hận ngươi chết đi được. Ta đánh chết ngươi tên khốn kiếp này, ta đánh chết ngươi. Hạ Băng cắn răng, vung đôi bàn tay trắng như phấn hướng phía Phương Dật Thiên đập đi xuống. Phương Dật Thiên lù lù bất động, tùy ý nàng đánh mình, đợi cho nàng dần dần ngừng tay đã nhẹ miệng nói. Ta đến lúc nào thăm ngươi trò hề, là ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi quá đẹp, vóc người vừa tốt như vậy, là ta sợ lần nữa cho ôm đi xuống ta sẽ nhịn không được làm ra chút gì ít tiểu không nên chuyện tới, có thể bất hảo. Trong thực tế cũng không phải là ta tránh nhân quân tử, chỉ có nơi này là trong phòng làm việc, hắc hắc băng băng, thăm ngươi lưu luyến không rời bộ dạng, nếu không tối nay chúng ta đầu tiên cái lãng mạn ánh nến bữa ăn tối, sau đó ta đưa ngươi về nhà, sau đó. Ngươi khốn kiếp, ngươi chết đi tốt rồi, ai hiếm lạ cho ánh nến bữa ăn tối, ngươi tốt nhất giao cho ta chết xa một chút. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Hạ Băng thẹn quá thành giận, lớn tiếng nói, dưới sự kích động thân thể mềm mại một trận run rẩy phập phồng, có thể đổ sổ. Giảm nhiệt, tức giận ai thân thể không tốt ai nha, ngươi cũng lớn như vậy cần phải để cho ta tới quan tâm thân thể của ngươi, nếu là ta có một ngày không có ở bên cạnh ngươi, thế nào để cho ta yên tâm hạ ngươi a? Phương Dật Thiên ôn nhu nói, đưa tay kéo lại Hạ Băng nhỏ và dài ngọc thủ. Ai muốn ngươi đang ở đây bên cạnh ta? Đừng có ra mặt dày a, ngươi chơi cái gì? Ngươi buông tay, ta với ngươi cái gì quan hệ a? Ta cũng không phải là ngươi người nào, ngươi làm gì thế, không phải là đùa bỡn Tử Bì lại kiểm lôi kéo tay của ta không tha. Hạ Băng thở phì phì nói, người khác thường nói, một không có tiền không có thế, lớn lên cùng Tiểu Bạch Kiểm xê xích cách xa vạn dặm nam nhân muốn đuổi theo một mỹ nữ phải muốn chết ra chối cày mặt một chút. Những lời này nói là không chính là ta nam nhân như vậy sao? Phương Dật vô cảm thán tiếng, nói. Ngươi, Hạ Băng nghe được Phương Dật Thiên nói như vậy, nhưng trong lòng là cho không vui vẻ, Phương Dật Thiên những lời này chẳng lẽ không phải là giải thích hắn rồi nếu theo đuổi chính mình phải không? Ít theo ba hoa, hừ, ngươi nếu đuổi theo tựu lại đuổi theo ngươi Lam Tuyết đi thôi, nàng mới là đại mỹ nữ ta cùng nàng so sánh với kém xa. Hạ Băng hừ lạnh một tiếng, tức giận nói. Lam Tuyết Mỹ giống như là vô ích cốc U Lan, và vẻ đẹp của ngươi xẻ lại giống như là băng sơn thượng tuyết liên, xuân lan thu cốc có sở trường riêng a, làm sao ngươi có thể đối với mình không tự tin đây? Phương Dật Thiên cười cười, trong tay lại Tử Bì lại kiểm nắm Hạ Băng ngọc thủ, âm thầm một trận vuốt ve cảm thán mỹ nhân tay là bóng loáng a, cùng cái kia thô ráp giống như vỏ cây sỉ nhục dường như tay song vốn không phải một cái cấp bậc. Nghe lời ngươi ý là ngươi thích Lam Tuyết, đồng thời cũng phải truy cầu ta. Một cước thải gocchuyenaudio.com, hai thuyền, hừ, trên đời này nào có tốt như vậy chuyện, Hạ Băng trong lòng một mạch lạnh lùng nói, cái này, bác ái vẫn là của ta ưu điểm, bẩm sinh, không có biện pháp chuyện. Phương Dật Thiên đầy mặt vô tội nói, người khốn kiếp, người cái này tâm địa gian dảo khốn kiếp, người cút ra ngoài cho ta. Hạ Băng trong lòng giận dữ, lập tức bỏ rơi Phương Dật Thiên tay, tức giận nói. Nếu như Phương Dật Thiên hơi dối trá một chút nói ra cái theo đuổi Hạ Băng tốt nghe lời tới, như vậy Hạ Băng cũng không tức giận như vậy, lắng nghe Phương Dật Thiên khuông lăng cái nào cũng được muốn chân đạp hai cái thuyền tới, Hạ Băng lập tức tức giận do lòng sinh ra, nhịn không được thật lớn vừa nói. Phương Dật Thiên cười cười, đang muốn nói gì, nhưng này, ngoài cửa là truyền đến cọc cọc cọc. Tiếng gõ cửa, cách chương.